Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh truyện của mình. Xin chúc tất cả anh em có một buổi tối dồi dào sức khỏe. Và sau khi gia nhập vào Thái Hư Môn, Triệu Địa đã tình cờ gặp được Giản Hình Nhi, là một thanh mai trúc mã của hắn ở Giản Gia ngày trước. Liệu rằng con đường tu tiên của Triệu Địa trong Thái Hư Môn sẽ như thế nào? Xin mời các đạo hữu cùng dõi theo mình để tiếp tục con đường của Triệu Địa nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 9 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triệu Địa bị hỏi tên, có phải là tán tu hay không? Có gia tộc tông môn làm chỗ dựa hay không? Cùng với có tu tập qua công pháp mà đạo hay không? Triệu Địa cảm giác bị vị tiên tử hết sức tầm thường này nhỏ giọng hỏi han, muốn nói dối cũng hết sức khó khăn. Cho nên, hắn thật thà khai báo mình từng xuất thân từ Nam Hoa Sơn Giản Gia. Nhũ danh là Ngũ Căn, tên là Triều Địa. Về phần cuối cùng, hỏi cái gì về công pháp mà đạo, Triều Địa cũng chưa từng nghe qua, dĩ nhiên là phủ định rồi. Đại khái là toàn bộ đều thông qua kiểm tra của tiên tử. Không lâu sau, nữ tu Trung Liên liền tuyên bố mọi người chính thức trở thành ngoại môn đệ tử của Thái Hư Môn. Tiếp theo, có không ít tu sĩ luyện khí kỳ mặc trang phục màu xám dẫn những tu sĩ mới nhập môn này an bài chỗ ở và lãnh vật phẩm cần thiết. Đối với chuyện ngoại môn đệ tử mới nhập môn có thể được lãnh một phần vật phẩm, Triệu Địa cũng không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng khi hắn cầm vào tay lại thật sự vui mừng một phen. Thái Hư Môn khổng lồ là đệ nhất đại tu tiên môn phái Kim Diệm Quốc, cho dù là ngoại môn đệ tử như Triệu Địa, mỗi người cũng đều được phát một túi chữ vật có tiêu ký Thái Hư Môn trên đó. Bên trong có một chiếc trường bào màu xám là trang phục thống nhất của Thái Hư Môn, cũng có hai món pháp khí thường gặp, một thanh lãnh nguyệt đao, một chiếc lệnh bài có khắc ba chữ màu đen Thái Hư Môn, cùng với một món pháp khí hình lồng chim hiếm thấy. Lãnh nguyệt đao cùng lệnh bài màu đen cũng thường thôi, đều là hạ phẩm pháp khí, mà pháp khí hình lông chim kia lại là một món phi hành pháp khí chuyên dụng. Sở dĩ gọi là phi hành pháp khí là chỉ pháp khí chuyên môn dùng để ngự khí phi hành, hoàn toàn không có lực công kích. Lực phòng ngự của nó cũng chỉ thông thường không đáng kể, tác dụng duy nhất chính là dùng để bay lên không phi hành mà thôi. Thông thường mà nói, luyện chế phi hành pháp khí hết sức không dễ dàng. Trong phường thị rất ít bán ra, hơn nữa còn bán rất đắt. Món phi hành pháp khí hình lông chim này, mặc dù xem linh lực bất quá, cũng chỉ là món hạ phẩm pháp khí. Nhưng nếu nó xuất hiện ở Lưu Vân phường thị, giá của nó còn đắt hơn cả trung phẩm pháp khí thông thường một chút. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, trừ khi có phi hành pháp khí đặc biệt, nếu không, sẽ không đủ linh lực để giá ngự những phi hành pháp khí khác. Kể từ khi có Càn Khôn Tiểu Đỉnh, linh thạch coi như dùng mãi không cạn, Triệu Địa cũng từng muốn sắm cho mình một món phi hành pháp khí vui đùa một chút, để hoàn toàn giấc mộng phi hành đã nhiều năm. Đáng tiếc, nếu không phải là giá cả quá cao không dám ra tay, vậy cũng là căn bản không thấy loại pháp khí này bán ra. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập môn, lập tức đã có được món phi hành pháp khí, hắn vẫn thường hay mơ tưởng. Quả thật là một nỗi niềm vui sướng bất ngờ. Về phần trường bào màu xám kia là trang phục chuyên dụng của đệ tử luyện khí kỳ Thái Hư Môn, tu sĩ trúc cơ chính là màu trắng. Chiếc trường bào mỏng manh này nhìn qua cũng bình thường, nhưng trên thực tế là dùng da của yêu thú cấp 1 hỏa quang thú để chế thành. Chẳng những vô cùng nhẵn nhụi mềm mại, nước lửa bất xâm, hơn nữa còn có một đặc tính hết sức kỳ diệu. Bất kể y phục này bị vấy bẩn tới mức nào, chỉ cần dùng lửa đốt lập tức sẽ trở lên sạch sẽ như lúc ban đầu. Đối với người tu tiên, quả thật vô cùng tiện dụng. Dẫn Triệu Địa cùng ba tên ngoại môn đệ tử khác chính là một vị nam tử mặt vuông không tới 30 tuổi, tựa hồ tính tình hơi lãnh đạm, không thích nói chuyện nhiều. Bọn bốn người Triệu Địa chỉ biết là y họ Hoàng, gọi một tiếng Hoàng Sư Huynh. Bọn bốn người triều địa mới vừa nhập môn, tự nhiên cảm thấy hết thảy sự vật trong môn đều vô cùng mới lạ, khó mà tránh khỏi sự hỏi han một ít. Nhưng vị hoàng sư huynh kia trả lời lại cực ít, thông thường đều là ba bốn người triều địa hỏi 7-8 câu, y mới miễn cưỡng trả lời một câu. Đúng vậy, không phải. Lừa thừa vài chữ mà thôi. Sau khi va đầu vào vách mấy lần, bốn người cũng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo sau lưng của hoàng sư huynh, không hỏi thêm một câu nào nữa. Cũng may, quãng đường này cũng không dài, cả bọn đi chừng nửa canh giờ đã đến một sơn cốc hơi trống trải. Sơn cốc này có chu vi không tới 10 dặm, nhưng có hàng trăm ngôi nhà đá có kiến trúc khác nhau, phân tán trong cốc, không theo một quy luật nào cả. Phong cách của những ngôi nhà này hoàn toàn khác với những nơi hùng vĩ như Dưỡng Tâm Điện, Vấn Thế Đường. Xem ra, người ở trong sơn cốc này có thân phận không cao trong Thái Hư Môn. Quả nhiên, Hoàng Sư Huynh lên tiếng, nói: Nơi này chính là chỗ ở tạm thời dành cho ngoại môn đệ tử vừa mới nhập môn. Các đệ, hãy tìm một gian nhà đá nào đó trống để mà ở. Ở đây có một ngọc giản, bên trong ghi lại bản đồ cùng với một ít quy định của bản môn. Phần lớn vấn đề cũng có thể tìm được câu trả lời từ trong đó. Nói xong, vị hòa sư huynh này vứt cho mỗi người một cái ngọc giản hình vuông màu xanh, sau đó ngự pháp khí hình lông chim bay đi. Hoàng sư huynh, chậm đã! Một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 12 bên cạnh triều địa còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Hoàng sư huynh cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ngắt lời của y, nháy mắt đã bay đi rất xa. Ê! Tính tình vị hoàng sư huynh này của chúng ta thật sự đúng là đặc biệt đó. Dường như vị đệ tử này cũng không tức giận, cười ha ha, nói: Ha ha ha ha, tại hạ Tiết Vân Tuyết, xuất thân Thông Châu Ngọc Dương Hồ Tiết gia, chẳng hay các đạo vĩ cao tính đại danh là gì? Tại hạ triều địa là tán tu đã lâu, không đề cập tới xuất thân cũng được chứ. Tại hạ Mã Cao, cũng là một tên tán tu mà thôi. Tại hạ Đồ Cái. Huynh đài họ Đồ, phải chăng là xuất thân từ Đồ gia, một trong tứ đại gia tộc tu tiên Thái Hư Môn sao? Thanh niên cao gầy tên Mã Cao, nghe thấy đối phương họ Đồ, lập tức lên tiếng hỏi. Ha ha ha ha! Mặc dù tại hạ cũng họ Đồ, nhưng xuất thân cũng không phải Hắc Thủy Hồ Đồ gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là một tiểu gia tộc vô danh mà thôi. Đồ Cái cười đáp, hiển nhiên đối phương không phải là người thứ nhất hỏi y vấn đề này. Triệu Địa lại rất có hứng thú với tứ đại gia tộc tu tiên Thái Hư Môn, định sau này sẽ tìm cơ hội hỏi Mã Cao cho rõ ràng. Bốn người hàn huyên mấy câu, sau đó mạnh ai nấy tự tìm cho mình một nhà đá. Triều Địa tìm một gian nhà đá gần rừng trúc vắng vẻ để làm chỗ ở của hắn. Hắn phát hiện, mặc dù nhà đá này đơn giản, các loại gia cụ trong phòng, phần nhiều cũng dùng đá gia công đơn giản mà thành, nhưng cũng có thêm một cái trận pháp cấm chế nhỏ, xem ra đối với bảo vệ riêng tư, tu sĩ các nơi đều hết sức coi trọng. Sau khi Triệu Địa bố trí nhà đá một chút, bèn bắt đầu nghiên cứu ngọc giản màu xanh mà Hoàng Huynh đưa cho hắn. Loại ngọc giản này, Triệu Địa cũng đã biết qua, do người tu tiên dùng Mỹ Ngọc Ấn chứa linh khí luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để ghi chép tin tức bằng chữ viết hoặc là hình ảnh, lúc sử dụng chỉ cần rót thần thức vào trong là được. Triệu Địa áp ngọc giản màu xanh này lên trán, chậm rãi rót thần thức vào bên trong ngọc giản. Chỉ trong thoáng chốc, từng chữ to bằng nắm đấm cùng một bản đồ lớn hiện ra trong đầu của hắn. À ha ha, không ngờ là bản đồ của toàn Thái Hư Môn. Hơn nữa, đều ghi chú rất cặn kẽ những địa điểm trọng yếu. Đây thật sự là bản đồ tốt. Châu Đĩa thở dài nói, tin tức trong ngọc giản này cực kỳ là phong phú, không chỉ có bản đồ của rất nhiều ngọn núi, biển hồ bên trong Thái Hư Môn. Hơn nữa, đều có ghi chú cặn kẽ tên của mỗi ngọn núi, công dụng của nó và thuộc về vị trưởng lão nào. Mấy nơi cấm địa mà Thái Hư Môn quy định cũng được đánh dấu phạm vi hết sức rõ ràng. Xem ra vị hoàng sư huynh này là một người có lòng dạ cực kỳ tốt, mặc dù không nói chuyện nhiều cho lắm nhưng lại hết sức nhiệt tình. Luyện chế ngọc giả như vậy, chí ít cũng phải tốn của y 10 ngày chứ không ít. Sau khi Châu Địa cảm tạ vị hoàng sư huynh kia trong lòng một phen, không nhịn được lấy pháp khí hình lông chim màu sắc rực rỡ kia ra, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía cẩn thận. Màu sắc hoa mỹ, linh quang mờ mờ, dường như cũng không có điểm gì là đặc sắc, bất quá, ở đuôi lông chim của nó có khắc mấy chữ nho nhỏ như hạt gạo. Phi Vũ, Thái Hư Môn. Ha ha, xem ra, cái này gọi là phi vũ pháp khí, không bằng ta đi thử một chút xem sao. Tuy rằng đã sống hơn 40 năm qua hai thế giới, nhưng Châu Địa vẫn còn tính trẻ con. Đột nhiên có một bảo bối như vậy lọt vào trong tay, khó tránh khỏi ý muốn thử một lần. Triệu Địa đi ra nhà đá, xuyên qua rừng trúc, đi tới một mảnh sườn núi trống trải. Sườn núi này không rộng cho lắm, nhưng là địa phương tốt nhất để luyện tập sử dụng phi vũ pháp khí phi hành này. Triệu Địa ném phi vũ trước mặt, hai tay bấm pháp quyết, chậm rãi rót từng đạo linh lực vào trong đó. Phi vũ bành trướng càng ngày càng lớn, một lát sau, đã biến thành một chiếc lông chim cực lớn dài 2-3 thước, rộng trưng 1 thước. Triệu Địa thận trọng đặt chân lên đó, sau khi đứng vững, bèn dùng thần thức chậm rãi khống chế phi vũ, từ từ bay lên cao rồi hạ xuống. Luyện tập như vậy chừng 10 lần, hắn mới bắt đầu thử khống chế phi vũ, chậm rãi phi hành ở độ cao 4-5 thước gì đó. Cảm giác phi hành giữa không trung này có hơi giống như lần đầu tiên hắn chơi trượt ván trên địa cầu, chỉ cần tăng tốc giảm tốc để khống chế thân thể cân bằng là ổn rồi. Sau khi luyện tập hơn 1 canh giờ, rốt cuộc Triệu Địa đã dám đạp phi vũ pháp khí phi hành giữa không trung cao mấy trăm thước. Mặc dù tốc độ phi hành của phi vũ này cũng không phải là quá nhanh, tối đa cũng chỉ 10 mấy thước một giây mà thôi, nhưng quả thật đã chân chính là ngự khí phi hành tự do trên không trung. Triệu Địa nhất thời cao hứng, đạp phi vũ phi hành vòng quanh bên trong khuông lư sơn mạch, bay qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Dọc trên đường hắn đi, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ Thái Hư Môn cũng đạp pháp khí phi hành giống như mình. Bay qua bay lại không ngừng giữa các ngọn núi, có tu sĩ luyện khí kỳ mặc trường bào màu xám, cũng có tiền bối trúc cơ kỳ mặc áo trắng. Đột nhiên, chạm mặt một vị tu sĩ luyện khí kỳ vừa bay tới, Triệu Địa bất quá chỉ thờ liếc mắt một cái, lại ngây ngẩn cả người ra. Mà hiển nhiên, đối phương cũng lập tức nhận ra hắn, một tiếng thét kinh ngạc vang lên. Ngũ Căn Ca! Hình Nhi! Là muội ư! Vì sao muội cũng tới Thái Hư Môn? Nữ tu vừa xông tới trước mặt Triều Địa, chính là Giản Hình Nhi, người đối xử rất tốt với hắn ở Giản gia. Lúc này, nàng đã cao hơn rất nhiều, ngũ quan rất xinh xắn, cũng bớt đi rất nhiều nét ngây thơ non nớt ngày xưa, trở thành một vị đại cô nương đường đường chính chính. Bởi vì người tu tiên chú nhan rất tốt, cho nên dù nàng không nhỏ hơn Triệu Địa bao nhiêu, nhưng nhìn qua như một thiếu nữ 17-18 tuổi, cho nên dù hai người có nhiều năm không gặp, Triệu Địa chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ngay. Thiếu nữ nghe thấy vậy, thản nhiên cười một tiếng, lộ ra má núm đồng tiền hết sức đáng yêu, nặn ra một vẻ nghịch ngợm mà Triệu Địa vô cùng quen thuộc. Giọng nói ngọt ngào của nàng lại có chút làm nũng. Đúng ra, muội phải hỏi huynh chuyện này mới phải. Vì sao huynh lại vào Thái Hư Môn? Ủa? Chỉ mới mấy năm không gặp, Ngũ Căn Ca đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 11 rồi sao? Suýt nữa thì muội thua huynh rồi đó, ha ha. Lúc này, Giản Hinh Nhi mới chú ý tới linh quang dao động trên người của Triệu Địa, không ngờ rằng tu vi của hắn tăng trưởng nhiều như vậy. Phải biết rằng, trong hơn 7 năm qua, nàng đã tu luyện cần cù vất vả, mới từ tầng 8 lên tầng 11 như hôm nay. Nhưng vị ngũ căn ca này rõ ràng tư chất kém cỏi, không ngờ rằng cũng trong 7 năm đã từ tầng 4 vọt lên tầng 11, khiến cho nàng vừa mừng rỡ lại vừa giật mình kinh hãi. Triệu Địa cười ha ha, nói: "Ha ha ha, không ngờ rằng muội vẫn còn nhớ những lời của ta lúc chia tay. Lúc đó ta thuận miệng nói bậy, căn bản không ngờ rằng còn có thể có ngày hai ta gặp lại. Hôm nay, ta đạt được tu vi bậc này cũng là chuyện trước đây không ngờ tới. Khoan nói chuyện này cái đã, mau nói cho ca ca biết, vì sao muội không chuyên tâm tu luyện ở giản gia, lại chạy tới Thái Hư Môn để làm gì vậy?" Thiếu nữ nghe thấy vậy, trên gương mặt tràn đầy vui mừng, thoáng hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, không dễ gì phát giác, nói: "Ngũ căn ca, giữa không trung không phải chỗ nói chuyện. Ca ca đi đến bờ cốc Liêm Tuyền chờ muội, muội phải giúp sư bá một chút việc, không tới nửa canh giờ sẽ chạy tới đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Triệu Địa gật đầu một cái, nói: "Cũng được. Cốc Liêm Tuyền nằm ở trên cốc Liêm Phong ở phía tây, ta đi tới đó trước chờ muội." Cốc Liêm Phong cũng không phải là quá cao, chỉ có vài trăm trượng mà thôi. Bất quá, có một thác nước giống như dải lụa màu bạc buông từ giữa sườn núi xuống dưới, đổ vào trong đầm nước trong suốt, không thấy đáy ở bên dưới. Đây cũng chính là cốc Liêm Tuyền, một trong ba đại linh tuyền nổi danh ở Khuông Lư Sơn Mạch. Nước suối nơi đây toát ra linh khí nồng đậm, có thể sánh ngang với trung phẩm linh thạch thông thường. Lúc này, Triệu Địa đang ngồi trên một khối đá rất lớn, thò ra bên ngoài cạnh thác nước, lặng lặng ngồi chờ Giản Hình Nhi đến. Sau gần nửa canh giờ, Giản Hình Nhi đúng hẹn chạy tới, hai người sánh vai mà ngồi giống như ngày trước, cùng nhau tâm sự chuyện của mỗi người trong những năm qua. Kể từ sau khi Triệu Địa rời khỏi Giản gia 7 năm trước, Giản Hình Nhi vẫn tiêu hao phần lớn thời gian vào việc chuyên cần tu luyện. Bản thân tư chất của nàng rất tốt, cộng thêm là một trong những đệ tử nòng cốt được gia tộc ra sức bồi dưỡng, đan dược được cung cấp cũng hơn xa con cháu bình thường. Nhờ như vậy, rốt cuộc nàng cũng thuận lợi tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 11 vào hơn một năm trước. Vốn với tư chất cùng tốc độ tu luyện của nàng như vậy, có thể được gia tộc coi là trọng điểm bồi dưỡng, cũng thưởng cho một viên trúc cơ đan, chuẩn bị cho nàng trúc cơ sau này. Nhưng mấy vị trưởng lão trong gia tộc cơ hồ đặt trọng tâm trên người dị linh căn Giản Vân. Vị Giản Vân này quả thật là ưu tú, dưới sự giúp đỡ của hai viên trúc cơ đan, chỉ 20 tuổi đã trúc cơ thành công, trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Hơn nữa mấy vị trưởng lão của Giản gia còn hao phí hết bao nhiêu tâm tư an bài một mối hôn sự cho y. Đối phương cũng là một nữ tu sĩ có dị linh căn. Hơn nữa, lại là lôi linh căn, có lực công kích mạnh nhất trong số dị linh căn. Thiếu nữ lôi linh căn này xuất thân từ một tiểu gia tộc không có chút danh tiếng nào ở Hàn gia. Nghe nói trong nhà chỉ có hai tu sĩ trẻ tuổi là nàng cùng huynh trưởng. Nàng còn nhỏ hơn Giản Vân 3 tuổi, tu vi cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng 10. Nếu hai người kết thành song tu bạn lữ, sau này cùng nhau nâng đỡ giản gia hưng vượng mấy trăm năm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hết thảy an bài như vậy đều là hai bên tình nguyện hết sức thuận lợi. Nhưng sau khi Hàn gia đưa thiếu nữ vào giản gia, huynh trưởng của nàng cũng là tên tu sĩ còn lại của Hàn gia, không ngờ lại bị nhan sắc của Giản Hình Nhi làm cho mê mẩn. Y bèn cầu khẩn phụ thân mình, kỳ vọng có thể thành hảo sự. Phụ thân của y không nhịn được trước lời cầu khẩn của đứa con trai độc nhất trong nhà, bèn tới gặp Giản gia, đưa ra phương án đổi hôn. Chính là lấy thiếu nữ lôi linh căn Hàn gia gả cho Giản Vân, đổi lấy con của lão cưới Giản Hình Nhi. Khoan nói tới tư chất của vị Hàn gia đại công tử kia cũng tầm thường không đáng nói tới, tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 4 đáng thường. Tướng mạo cũng rất là xấu xí, nhưng lại tự cho mình là phong lưu, vốn hoàn toàn không xứng với Giản Hình Nhi. Nhưng tất cả trưởng lão của Giản gia, vì sự hưng thịnh của gia tộc ngày sau, dưới tình huống không thèm trưng cầu ý kiến của Giản Hình Nhi, đã đáp ứng chuyện này cho xong. Giản Hình Nhi biết được chuyện này, vừa giận lại vừa sợ, vội vàng tìm đến tam trưởng lão ngày thường thương yêu nàng nhất để cầu xin. Đáng tiếc, tam trưởng lão đối với chuyện này cũng không thể ra sức. Giản Hình Nhi dưới cơn nóng giận đã phát lời thề độc trước mặt người Hàn gia, dẫu có chết cũng không gả vào Hàn gia. Nếu Hàn gia cưỡng ép cưới về, nàng sẽ tự vẫn vào ngày đón dâu. Trong lúc nhất thời, bởi vì chuyện của Giản Hình Nhi cùng Hàn gia đại công tử, hai gia tộc cãi nhau một trận không vui vẻ gì, hôn sự giữa Giản Vân và thiếu nữ họ Hàn kia như vậy mà không thành. Cuối cùng, Giản gia buộc phải gả một thiếu nữ khác có sắc đẹp hơi kém Giản Hình Nhi cho Hàn gia đại công tử, mới cưới được thiếu nữ Hàn gia Lôi Linh Căn về Giản gia. Giản Hình Nhi làm như vậy, coi như đã hoàn toàn đắc tội Giản gia từ trên xuống dưới rồi. Giản gia trưởng lão hội lấy lý do Giản Hình Nhi không phục tùng gia tộc an bài, tuyên bố ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng vô thời hạn. Bất đắc dĩ, Giản Hình Nhi cũng chỉ có thể chủ động nói mình muốn xuất ngoại lịch lãm, rời khỏi Giản gia mà thôi. Mặc dù chuyện này đã xảy ra cách đây hơn một năm, nhưng hiện tại Giản Hình Nhi nhắc lại vẫn vô cùng căm phẫn. Nói đến chỗ thương tâm, khóe mắt của nàng lại chảy xuống vài giọt lệ trong suốt. Triều địa im lặng, chuyện gia tộc trưởng bối không thèm biết tới cảm xúc của vãn bối, toàn quyền xử lý hôn sự của vãn bối trên tu tiên giới là chuyện hết sức bình thường. Tu sĩ vì chuyện này mà hết sức không cam lòng, mỗi năm không biết có bao nhiêu người như vậy. Vì đổi chủ đề, triều địa lại hỏi. Sau đó thì sao? Muội nghĩ gì mà tới gia nhập Thái Hư Môn? Giản Hình Nhi lau đi nước mắt trên khóe mắt, nói tiếp. Đương nhiên, là vì trúc cơ đan của Thái Hư Môn mà tới. Ngũ Căn Ca cũng biết, trong đám tu sĩ cấp thấp chúng ta, trúc cơ đan chẳng khác nào thắng tiền đan. Đối với bất kỳ tu sĩ nào hy vọng trúc cơ, đều là vật nhất định phải có được. Nếu như không có trúc cơ đan, xác suất chúng ta xung kích lên trúc cơ kỳ thành công chưa tới 1%. Nhưng có trúc cơ đan này, nghe nói chỉ cần một viên, xác suất thành công có thể gia tăng hơn 10 phần. Vì vậy, trúc cơ đan trực tiếp liên quan đến tu vi tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp chúng ta có thể tiến thêm một bước hay không. Đáng tiếc, mấy loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế trúc cơ đan đều là thế gian hiếm thấy. Trên phường thị, hầu như không có bán ra, cũng chỉ có 7 đại phái tam tông tứ môn, bao gồm Thái Hư Môn trong đó, mỗi phái có được một mảnh dược cốc không lớn, có thể sản xuất ra một ít. Cho dù là trúc cơ đan của Giản gia chúng ta, cũng phải dùng bảo vật giá trị không nhỏ, trao đổi với 7 đại phái đó. Trong số 7 đại phái này, mảnh dược cốc của Thái Hư Môn là lớn nhất, sản xuất linh dược nhiều nhất. Vì vậy, số lượng trúc cơ đan có thể luyện chế cũng nhiều hơn, cho nên mới độc chiếm địa vị đứng đầu trong 7 đại phái như hôm nay. Muội vì ngày sau có thể có cơ hội trúc cơ thành công, cho nên không quản ngàn dặm xa xôi tới Thái Hư Môn này, bắt đầu từ năm ngoái, muội đã trở thành đệ tử của Thái Hư Môn. Đúng rồi, Ngũ Căn ca ca, còn huynh, huynh còn chưa nói huynh tu luyện như thế nào mà nhanh chóng như vậy. Vì sao huynh lại tới Thái Hư Môn? Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Ta hơi có chút thành tựu trên phương diện chế phù thuật, có thể thành thạo luyện chế phù lục luyện khí kỳ trung sơ cấp. Cho nên kiếm được một số linh thạch lớn, tới phường thị trao đổi thành đan dược, nhờ vào số đan dược không ít này mà gia tăng tu vi dễ dàng. Ta cũng không biết tại sao, gần đây tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn trước kia không ít. Có lẽ là tư chất của ta cũng không quá kém đâu, ha ha. Triều Địa kể đơn giản trong mấy năm trải qua của mình. Về phần ta gia nhập Thái Hư Môn, ý tưởng là giống hệt như Hình Nhi muội mà thôi. Chính là vì lấy được một viên trúc cơ đan, nhưng ta nghe nói Thái Hư Môn 5 năm mới luyện chế một số trúc cơ đan, hơn nữa số lượng cũng không có nhiều cho lắm, không đủ để cho đệ tử luyện khí kỳ cao cấp sử dụng đâu. Vì vậy, muốn lấy được trúc cơ đan, còn phải tham gia tỉ thí trong môn phái, có phải như vậy không? Không sai đâu. Ngoại môn đệ tử đều phải tham gia trúc cơ tỉ thí lần này. Chỉ có những người đứng hàng đầu mới được thưởng một viên trúc cơ đan mà thôi. Mà nội môn đệ tử lại khác, chẳng những ngày thường không cần làm tạp vụ gì cả, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, hơn nữa cũng được phát mỗi người một viên trúc cơ đan, cũng không cần lo lắng về chuyện này. Ngoại môn đệ tử chúng ta bình thường không biểu hiện ra, trên thực tế ai ai cũng âm thầm chuẩn bị cho trúc cơ tỉ thí 5 năm một lần. Giản Hình Nhi cau mày giải thích mà như tâm sự. Triệu Địa thấy sắc mặt của Giản Hình Nhi lộ ra vẻ lo âu bèn hỏi tiếp. Sao hả? Trúc cơ tỉ thí rất khó hay sao? Trông muội có vẻ vô cùng lo lắng. Giản Hình Nhi nhẹ giọng thở dài một cái, cúi đầu nói. Ây, nào chỉ là rất khó, căn bản là cơ hội rất mong manh. Ngũ Căn Ca suy nghĩ mà xem, ngoại môn đệ tử của Thái Hư Môn nói ít cũng có 53.000 người. Trong đó có hơn phần nửa phù hợp điều kiện với trúc cơ tỉ thí. Mà mỗi lần tỉ thí phát ra trúc cơ đan không quá 100 viên. Trong mười mấy người mới có thể có một người được lấy đan dược. Hơn nữa, chuyện liên quan đến tu hành đại đạo có thể tiếp tục được hay không, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nếu như không phải là trong môn quy định, lúc tỉ thí chỉ có thể đả thương người mà không thể đánh chết. Chỉ sợ mỗi lần tỉ thí như vậy, Thái Hư Môn đều phải chết đi mấy trăm đệ tử. Cho dù là như vậy, mỗi lần trúc cơ tỉ thí đều có hơn 100 đệ tử bị thương nặng. Thì ra là, cái gọi là trúc cơ tỉ thí chính là giữa các tu sĩ chiến đấu với nhau. Phương pháp tỉ thí này không khỏi không được văn minh cho lắm. Triều Địa nghe vậy cũng cau mày, trong lòng âm thầm nói. Bất quá hắn cũng hiểu, mặc dù phương pháp giống như đánh lôi đài này có hơi chút thô bạo, nhưng cũng tương đối công bằng, thích hợp với tu tiên giới mạnh sống yếu chết. Nếu như đổi lại phương pháp tỉ thí khác, nhất định sẽ có người không phục. Đúng rồi, mới vừa rồi muội nói là tất cả ngoại môn đệ tử đều phải gánh vác một ít tạp vụ phải không? Triệu Địa tò mò hỏi. Không sai, Ngũ Căn Ca năm nay mới gia nhập bổn môn chứ gì. Một tháng sau sẽ có nhiệm vụ phái tới cho huynh. Về phần nhiệm vụ là gì, tốt hay xấu, vậy thì cũng khó nói. Bất quá, muội cũng có một chủ ý, có thể giúp cho Ngũ Căn Ca chọn được công việc. Giản Hình Nhi khẽ cười một tiếng, cố làm ra vẻ thần bí, nói. Triệu Địa cũng không mắc bẫy, cố ý làm ra vẻ không tin, thản nhiên nói. Ha ha, bất quá, muội cũng chỉ tới Thái Hư Môn sớm hơn ta một năm, làm sao có thể thay ta an bài công việc ở đây được? Ta chỉ có thể trông vào ý trời mà thôi. Quả nhiên Giản Hình Nhi nóng nảy, nàng nhảy dựng lên nói. Ê, là thật đó. Người phụ trách đăng ký an bài chức vụ cho ngoại môn đệ tử mới tới chính là một lão đầu tử trúc cơ kỳ tham lam. Lão có quan hệ thân thiết với sư bá của muội. Chỉ cần huynh kín đáo đưa cho lão một ít lợi nho nhỏ sẽ được ưu tiên chọn việc. Có phải không đó? Vừa khéo ta cũng muốn chọn một việc có thể có thời gian dài một chút để tranh thủ tĩnh tọa tu luyện. Tốt nhất là có thể có được tinh thất độc lập của mình để tu luyện. Triều Địa mừng rỡ nói. Giản Hình Nhi thản nhiên cười một tiếng, nói. Hi hi hi, đã bao nhiêu năm không gặp, Ngũ Căn Ca vẫn quen chăm chỉ tu luyện như ngày nào. Ngày mai, huynh hãy tới Hương Lô Phong Chi Sự Quan, tìm một lão đầu họ Mã trúc cơ sơ kỳ. Cứ nói là do Giản Hình Nhi, thủ hạ tôn sư bá giới thiệu tới, hẳn là có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng thôi. Hai người vừa nói vừa cười tán gẫu, trong lúc không hay không biết, thời gian trôi qua đã rất nhanh. Sắc trời đã tối, Giản Hình Nhi còn chưa phải đi để phục mệnh với tôn sư bá. Vì vậy, hai người mạnh ai nấy ngự khí phi hành, bay đi theo hai hướng khác nhau. Sau khi Triều Địa bay trở về nhà đá, đặt mấy khối hạ phẩm linh thạch vào trong chỗ lõm, dùng để khảm linh thạch bốn phía nhà đá, cấm chế pháp trận của nhà đá này đã được kích phát. Cấm chế pháp trận này dù cho là đơn sơ, lực phòng ngự cũng không cao cho lắm, nhưng có tác dụng rất tốt để che giấu thần thức của tu sĩ. Tối thiểu, tu sĩ trúc cơ kỳ không thể bằng vào thần thức trong lúc không hay không biết xâm nhập vào nhà đá. Sau khi Triệu Địa mở cấm chế pháp trận ra, bèn lấy một ngọc giản cổ xưa màu vàng áp vào trên trán của mình. Chậm rãi, dùng thần thức xâm nhập vào trong đó, đọc một loại bí thuật ghi lại bên trong. Đây là lúc Triệu Địa đi qua Lưu Vân Sơn Mạch, đánh chết một đôi phu phụ tu sĩ, lấy được hai túi chư vật và một chiếc ngọc giản. Trừ chiếc ngọc giản này ra, trong túi chư vật của hai người đó còn có 7-8 khối hạ phẩm linh thạch, 5-3 khối trung phẩm linh thạch, hơn 10 món hạ phẩm pháp khí. Còn có một món trung phẩm pháp khí cùng một đống sách ghi công pháp cơ bản đủ các loại thuộc tính. Rất nhiều hạ phẩm pháp khí cùng công pháp căn bản này hiển nhiên không phải là của hai phu phụ kia. 8 phần là vật của tu sĩ cấp thấp đã bị hai người giết chết. Tự nhiên những thứ này Triệu Địa không thèm để ý tới, chỉ có ngọc giản cổ kính này làm cho hắn chú ý đến mà thôi. Sau khi hắn nghiên cứu thêm một chút, phát hiện trong ngọc giản dùng cổ văn ghi lại một loại bí thuật tên là nặc linh thuật. Lúc còn ở giản gia, Triệu Địa cũng đã từng luyện tập qua loại văn tự này. Trong khoảng thời gian gần đây, chỉ cần có lúc rảnh rỗi, hắn đều dùng để tìm hiểu loại bí thuật này.